Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Thượng Quan Nghê Hoàng. Lầu số 7, lầu 3, 305 túc xá, gần cửa sổ trước bàn sách, ngồi đấy một tên xuyên vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Lúc này nàng chính đang an tĩnh xem sách. Cô bé này đại khái 16-17 tuổi bộ dáng. Thân cao 1m68 tả hữu, dáng người yểu điệu tinh tế. Có một đầu màu nâu tóc dài xõa vai. Bộ dáng rất đẹp, thoạt nhìn như là hỗn huyết gương mặt. Trong túc xá, còn có ba người khác. Hai tên lão già tóc hoa râm. Một tên 20 tuổi khoảng chừng giữ lấy đầu đinh thiếu nữ. Hai tên lão giả chính đang an tĩnh đánh cờ. Rơi chữ im ắng. Không nói một lời, tên kia giữ lấy đầu đinh thiếu nữ, thì tự hồ có chút ngồi không yên, ở trong túc xá bồi hồi vài vòng, rốt cục nhịn không được đứng tại tên kia đọc sách thiếu nữ bên người. Thấp giọng hỏi, Nghê Hoàng, ta không nghĩ ra, vì cái gì không đem những người kia đuổi đi đâu. Tuy nhiên những người kia đối chúng ta mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng ta cảm thấy sự kiện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Tên là Nghê Hoàng thiếu nữ. An tĩnh lật lên trang sách. Nói khẽ. Ami, người có thể đi hỏi Mạc Lão. Là Mạc Lão quyết định. Đầu đinh thiếu nữ đành phải lại đi đến cái kia hai tên chính đang đánh cờ. Lão giả bên cạnh. Há miệng muốn hỏi. Lại nhịn được. Sau một lúc lâu. Trong đó một tên lão giả mới lên tiếng nói. Câu hồn sứ giả có thể phụ thân. Những người kia ở chỗ này ở một đêm. Không cách nào xác định là không đã có người hồn phách bị thay đổi. Cho nên, một cái cũng không thể đi. Thì ra là thế. Đầu đinh thiếu nữ lập tức giật mình. Nói, vậy ta cũng đi xuống xem một chút. Nói không chừng có thể nhìn ra sơ hở gì tới. Nói xong, lập tức vội vàng ra túc xá. Đợi nàng sau khi rời đi. Một tên lão già khác mới mở miệng cảm thán. Người tuổi trẻ bây giờ a, không có mấy cái có thể giống tiểu thư an tĩnh như vậy cùng bảo trì bình thản. Đọc sách thiếu nữ, mỉm cười, lật lên trang sách nói. Có hai vị ở đây, chỗ nào cần phải ta một tiểu nha đầu quan tâm. Lão già cũng cười nói. Tiểu thư quá khiêm tốn. Có ngài ở, chúng ta mới không cần quan tâm. Ngài từ nhỏ đến lớn. Đó cũng đều là tính toán không bỏ sót a, thiếu nữ mỉm cười. Không nói thêm gì nữa. Nghiêm túc xem sách, ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, một tầng thật mỏng lồng ánh sáng. Bao phủ lại toàn bộ túc xá tiểu khu. Tòa tiểu khu này trừ 5 số lầu số 7 lầu bên ngoài. Còn có 3 tòa nhà phòng. Bất quá đều không có người ở. Từ bên ngoài nhìn, nơi này đen như mực. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Người bình thường là không nhìn thấy những thứ này. Số 5 dưới lầu, nữ vương đội người đứng ở nơi đó. Bị kết giới bao vây ở bên trong. Bên ngoài kết giới mì. Tóc vàng thanh niên mang theo một đôi nam nữ. Ngay tại nói chuyện cùng bọn họ. Không cần lo lắng. Chúng ta đối với các ngươi không có hứng thú gì. Hai ngày sau, chờ trận pháp tán đi. Các ngươi tự nhiên là có thể đi ra. Còn có, ta khuyên các ngươi một câu, lập tức trở về, thành thành thật thật đợi ở túc xá đừng đi ra, nếu không, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tóc vàng thanh niên thái độ xem ra rất ngạo mạn, đương nhiên, hắn cũng có ngạo mạn tư bản. Trong mắt hắn, những người trước mắt này, cũng là mấy cái phổ thông thông học sinh cấp 3. Tu vi cao nhất cũng liền tùy tâm sở dục sơ kỳ. Cho nên hắn không có gì tốt khách khí. Tô Tiểu Tiểu lập tức cả giận nói. Chúng ta vốn là không chuẩn bị rời đi. Rõ ràng là chúng ta trước nhận nhiệm vụ này. Các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta cái này tòa nhà cũng phong lên. Tóc vàng thanh niên sau lưng tên kia cô gái tóc vàng cười lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng bản sự rồi. Tiểu muội muội, ngươi nếu không phục tức giận. Có thể xuất ra ngươi chùy. Chúng ta tới qua mấy chiêu. Ta tay không liền tốt. Khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à. Tô Tiểu Tiểu bá lấy ra chùy sắt lớn. Ý chí chiến đấu sục sôi nói. Đến, có bản lĩnh ngươi thì tiến đến. Nói xong, lập tức nói khẽ với bên cạnh Lạc Phi mấy cái người nói. Lạc học trưởng, ta đem nàng đưa vào đến. Đợi chút nữa chúng ta xông lên. Trước đánh nàng một trận giải hả giận. Lạc Phi, ngoặc kép, ngươi coi người ta ngốc. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cô gái tóc vàng lập tức cười đến run rẩy cả người. Tiểu muội muội, nói thì thầm muốn đối lấy lỗ tai nói. Người lớn tiếng như vậy, là sợ ta nghe không được sao? Tên kia thanh niên tóc vàng cùng một tên khác tên nam tử lùn, cũng đều nở nụ cười. Quả nhiên là một đám ngây thơ đần độn tiểu bằng hữu. Thật không biết Mạc lão tại sao muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này. Trực tiếp đuổi đi không phải tốt, là sợ hỏng giác tỉnh bộ quy củ sao? Cô gái tóc vàng ngừng cười, đi tới kết giới phụ cận nói, "Tiểu muội muội, nhìn ngươi đáng yêu như thế, tỷ tỷ rất có hứng thú chơi với ngươi chơi." Bất quá, chấm ngoặc kép, ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía năm tên thiếu nữ bên trong tên kia duy nhất thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy mập mờ mà nói, "Không có tặng thưởng có thể không có ý nghĩa, không bằng dạng này, ta tay không tấc sắt, ngươi muốn là đánh thắng ta đưa ngươi một kiện bảo bối." Nếu như ngươi thua, vậy ngươi liền để phía sau ngươi thiếu niên kia bồi tỉ tỉ một đêm. Như thế nào? Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, ngươi nằm mơ. Tô Tiểu Tiểu giận mắng, lại không trên nàng cái bẫy. Nàng tuy nhiên ngoài miệng không nhận thua, nhưng tâm lý rõ ràng, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Huống chi, Lạc học trưởng cũng không phải nàng. Nàng mới không dám đáp ứng cái này tặng thưởng đây. Cô gái tóc vàng cười ha ha, bên cạnh tên nam tử lùn có chút ăn dấm, ê ẩm mà nói, Mạc Ni Á, ngươi làm sao lại coi trọng tiểu tử kia? Ngươi không là ưa thích tên cơ bắp sao? Một bên nói, một bên dùng lực nâng lên chính mình hai tay bắp thịt. Cô gái tóc vàng ánh mắt, lần nữa nhìn về phía tên thiếu niên kia. A Đông, tiểu tử này vô luận là gương mặt, vẫn là khí chất, đó cũng đều là nhân tuyển tốt nhất. Mà lại là càng xem càng đẹp mắt loại kia. Nếu như có thể chơi một đêm, khẳng định đặc biệt có thú. Ta rất chờ mong hắn ở ta phía dưới cái kia buồn bã cầu khẩn tha cho tiểu biểu lộ. Tên nam tử lùn, đố kỵ càng đậm, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Trông thì ngon mà không dùng được. Chỉ sợ liền 2 phút đồng hồ đều kiên trì không đến. Cô gái tóc vàng cười khanh khách nói. Có thể ở dưới người của ta kiên trì 2 phút đồng hồ. Liền đã rất tốt. Tên nam tử lùn cười lạnh nói. Chỉ sợ đồ chơi kia tiểu nhân ngươi căn bản tìm không thấy ở đâu. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện không kiêng nể gì cả. Hoàn toàn không có hạ giọng ý tứ. Phảng phất là đang cố ý nhục nhã trước mắt những thứ này tuổi thanh xuân học sinh cấp 3 giác tỉnh. Dạ, chúng ta đi về trước đi. Mộ Thiên Tuyết kéo lại chính nổi giận hơn Tô Tiểu Tiểu. Trên mặt thần sắc rất bình tĩnh. Tiểu Tiểu, đi thôi. Bellis cũng khuyên. Tô Tiểu Tiểu tức không nhịn nổi. Bị lôi kéo đi bước lên bậc thang. Đột nhiên lại quay đầu nói. Mắt chó coi thường người khác. Khuyên các ngươi đi trường học của chúng ta bài viết nhìn xem. Lạc học trưởng uy phong. Hiện ra mắt chó của các ngươi. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Tiểu, đừng nói nữa. Đi, mấy người lập tức đem nàng lôi đi. Tiến vào lầu ký túc xá. Trường học bài viết, cô gái tóc vàng sửng sốt một chút. Lấy ra điện thoại di động. Tên kia nam tử tóc vàng lại là ánh mắt sáng lên. Giật mình nói, ta nói thiếu niên kia cùng tên kia xinh đẹp nhất nữ hài làm sao quen thuộc như vậy. Nguyên lai like ở bài viết nhìn qua. Tình Xuyên cao trung bài viết bên trong. Hoàn toàn chính xác có hai người kia giới thiệu. Hôm qua ta gặp tiểu thư đang nhìn. Cho nên ta cũng nhìn một chút. Tên nam tử lùn lười nhác xoay điện thoại di động. Hiếu kỳ nói. Làm sao giới thiệu. Cái kia hai cái hẳn là một đôi A. Nam tử tóc vàng trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Nói. Ta chính là thô sơ giản lược nhìn một chút. Vị kia nữ vương đội đội trưởng. Ở bài viết nhân khí đệ nhất. Danh phó kỳ thực. Còn tên thiếu niên kia, ha ha, hẳn là nói ngoa, cái gì nói ngoa rồi. Tên nam tử lùn gặp sắc mặt hắn cổ quái, càng tò mò, cũng lấy ra điện thoại di động. Lúc này, tên kia cô gái tóc vàng lại mở to hai mắt, nhìn lấy màn hình điện thoại di động, có chút khó có thể tin, cũng có chút hưng phấn. Chăn rừng, tên nam tử lùn sững sờ, nhìn lấy nàng nói, cái gì chăn rừng? Cô gái tóc vàng tràn đầy phấn khởi tiếp tục lật xem nói. Ngoại hiệu, chăn rừng kẻ đồi bại. Tên nam tử lùn càng phát ra mê mang cùng tò mò. Lập tức mở ra tình xuyên cao trung bài viết. Vài phút, tên kia đầu đinh thiếu nữ đi tới. Gặp ba người vậy mà đều đứng tại số 5 lầu bên ngoài kết giới. Một mặt đầu nhập liếc nhìn điện thoại di động. Không chỉ có nghi ngờ nói. Các ngươi làm cái gì? Không phải để cho các ngươi khắp nơi tuần tra sao? Cô gái tóc vàng lập tức hưng phấn nói. Ami, mau nhìn tình xuyên cao trung bài viết. Tìm tòi chăn rừng. Oa, lại còn có hình ảnh. Mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng, chấm ngoặc kép, giả. Ha ha, khẳng định là giả. Tên nam tử lùn cười lạnh. Toàn thân trên dưới liền trong lỗ chân lông đều tản ra đố kỵ. Tên kia nam tử tóc vàng cũng cười lạnh phụ họa nói. Ta cũng tuyệt đối là giả. Làm sao có thể? Tuyệt đối là nghe nhầm đồn bậy. Nói ngoa. Cái gì a? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Đầu đinh thiếu nữ một mặt mộng. Cũng đành phải từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Tò mò tiến vào tình xuyên cao trung bài viết. Thật xinh đẹp. Cho dù cùng Nghê Hoàng so. Cũng không thua bao nhiêu. Quả nhiên không hổ là nhân khí đệ nhất Mỹ thiếu nữ. Bất quá chờ Nghê Hoàng ở trường học vừa xuất hiện. Nàng cái này đệ nhất nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Đầu đinh thiếu nữ liếc nhìn tình xuyên cao. Trung nhân khí đệ nhất Mỹ thiếu nữ Mộ Thiên Tuyết thiếp mời. Say sưa ngon lành không rời mắt. Cô gái tóc vàng nhắc nhở. Ami, tìm chăn rừng. Nhìn thiếu niên kia. Đầu đinh thiếu nữ lại không có chút nào hứng thú nói. Ta đối nam sinh không hứng thú. Vẫn là cái này Mỹ thiếu nữ nhìn lấy làm cho người hưng phấn. Thảo, những thứ này hình ảnh. Cái kia kẻ đồi bại. Là cố ý sao? Nam tử tóc vàng không muốn tiếp nhận hiện thực. Không muốn coi lại. Lập tức lớn tiếng nói. Được rồi, các ngươi đều có chừng có mực. Các ngươi là tới làm việc. Không phải đến xem bát quái. Đi, tuần tra đi. Tô Tiểu Tiểu trở lại túc xá, vẫn như cũ tức giận bất bình. Đội trưởng, những người kia tốt quá phận, dựa vào cái gì đem chúng ta cầm tù ở chỗ này? Bọn họ đây là hạn chế chúng ta người thân tự do. Là phạm pháp, chúng ta cần phải đi giác tỉnh bộ cáo bọn họ. Kitajima Sakura khuyên lớn, Tiểu Tiểu, được rồi, không nên tức giận, dạng này rất tốt, lạc thì an toàn hơn. Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ tức giận nói. Mặc dù nói như thế. Nhưng bọn hắn làm như vậy. Quá phận. Mà lại nói cũng khó nghe. Cũng là mắt chó coi thường người khác. Xem thường chúng ta. Belis cười khổ nói. Người ta đều là cao thủ. Mà lại đều đến từ kinh đô. Đương nhiên xem thường chúng ta những thứ này tiểu địa phương tiểu nhân vật. Vậy bọn hắn đợi tại kinh đô liền tốt. Làm gì muốn đến chúng ta loại địa phương nhỏ này? Làm gì muốn cùng chúng ta những tiểu nhân vật này đoạt nhiệm vụ? Mất mặt hay không? Tô Tiểu Tiểu lạnh hừ một tiếng. Nói xong đi vào phòng vệ sinh. Sau đó lại duỗi ra đầu nói. Ta đi tiểu, lạc học trường, không cho phép tới nha. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng câu nói này ngụ ý chính là. Lạc học trường là biến thái. Có thể sẽ đến nhìn lén. Lạc Phi không để ý tới nàng, lên giường, lấy ra điện thoại di động, nhìn lấy cùng Lạc Gia Gia đối thoại, sầu mi khổ kiểm, tin tức đã không cách nào rút về, mà Lạc Gia Gia cũng chưa hồi phục, hiển nhiên, hắn xong đời, cái kia giải thích thế nào đâu, không có cách, tốt hơn theo liền giải thích một chút đi, Lạc Phi, Lạc Gia Gia, vừa mới cái kia cái tin không phải ta phát, là bạn học ta nói đùa phát. Hắn tưởng rằng ta đang cùng những nữ sinh khác nói chuyện phiếm. Ta đã đem hắn hung hăng đánh một trận. Hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng. Tin tức phát ra ngoài. Hắn vẫn như cũ tâm thần bất định khó có thể bình an. Điểm nhìn Mỹ y học tỷ khung chat. Mỹ y học tỷ liên tục phát năm đầu chất vấn. Mau nói, ưa thích chỗ nào? Cặp đùi đẹp vẫn là mông đẹp. Một đầu cuối cùng là, làm xong nhớ đến hồi phục. Lạc Phi âm thầm lẩm bẩm một câu. Trả lời, học tỷ, vừa mới làm xong, chỉ cần là học tỷ, đều ưa thích. Thanh Thủy Mỹ y rất mau trở lại trả lời. Thượng quan Nghê Hoàng tiện nhân kia làm khó dễ các ngươi sao? Lạc Phi, không có, chỉ là không để cho chúng ta ra ngoài. Thanh Thủy Mỹ y, ngươi thấy cái tiện nhân kia sao? Có phải hay không dáng dấp rất xấu rất buồn nôn? Nói thật, nếu như trả lời lệnh ta không hài lòng, ngươi cũng biết hậu quả. Lạc Phi nhếch miệng, cái kia đến cùng muốn hay không ta nói thật đâu. Lạc Phi, nhìn đến một cái cô gái tóc vàng. Vóc dáng rất cao, đại khái 25-26 tuổi, bộ ngực rất lớn, có phải hay không nàng? Thanh Thủy Mỹ y, không phải nàng, dù sao ngươi nhớ kỹ, xấu nhất buồn nôn nhất chính là nàng. Không muốn nói chuyện với nàng, cũng không muốn nhìn nàng, khi nàng không tồn tại, biết không? Còn có, cái kia tóc vàng tiện nhân bộ ngực lớn bao nhiêu? Có ta lớn sao? Lạc Phi, biết học tỷ. Nàng quá lớn, có chút rủ xuống, mà lại so học tỷ lão, dáng người cũng không có học tỷ đẹp mắt, mặt mũi tràn đầy đồ trang điểm, nhìn lấy khả buồn nôn. Thanh Thủy Mỹ y, dạng này a, cái kia hoàn toàn chính xác buồn nôn. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, buồn nôn nhất không là người khác, cũng là cái kia thượng quan Nghê Hoàng. Nàng ở nước ngoài chỉnh cho, toàn thân cao thấp linh kiện đều động đậy. Tất cả đều là giả. Nói không chừng phía dưới còn tăng thêm một cái đồ vật. Người muốn là thấy nàng. Nhất định muốn cẩn thận. Nàng âm hiểm xảo trá. Ưa thích trang đơn thuần. Thích nhất lừa gạt ngươi dạng này tiểu nam sinh. Cách xa nàng điểm. Nhớ kỹ sao? Lạc Phi. A, nhớ kỹ. Thanh Thủy Mỹ y. Nói ngươi nhớ ta. Lạc Phi. Học tỷ. Ta nhớ ngươi lắm. Thanh Thủy Mỹ y. Ngoan. Nói ngươi thích nhất người là Mỹ y Lạc Phi. Học tỷ, ta thích nhất người không phải ngươi. Ta không thể nói. Thanh Thủy Mỹ y, tiện nhân. Cái kia nói ngươi thích nhất liếm người là Mỹ y. Lạc Phi do dự một chút. Học tỷ, ta có chút buồn ngủ. Muốn nghỉ ngơi. Bye bye, Thanh Thủy Mỹ y. Ngươi muốn nhất liếm người cũng không phải ta. Là ai? Là nhà ngươi tiểu lớp trưởng. Vẫn là... người nào đó. Lúc này, Lạc Gia Gia ảnh chân dung đột nhiên động. Lạc Gia Gia, a chỉ có một chữ. Lạc Phi lại là trong tim trầm xuống. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ngươi bây giờ ở túc xá sao? Có thể cho ta phát tấm hình sao? Hắn hy vọng Lạc Gia Gia còn giống tối hôm qua một dạng ôn nhu nghe lời. Nhưng là, tin tức gửi đi thất bại. Ngài đã bị kéo đen. Lạc Phi, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, xong, cái này là thật xong. Oanh, đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Lập tức, cả tòa nhà lầu đột nhiên chấn động. Dưới lầu quang mang nổ bắn ra. Khí lãng bay cuộn, vài tiếng gầm thét vang lên. Nữ vương đội mấy người. Lập tức chạy vội tới phía trước cửa sổ xem xét. Lạc Phi không dám do dự. Lập tức thần niệm khẽ động. Mở ra giao diện. Đổi lấy lâm thời kỹ năng thổ hành thuật, ẩn thân liễm tức thuật, thiên lôi chi võng, một quyền bạo ma tiêu hao 8.000 tích phân, đổi lấy hoàn thành đổi lấy ác ma thơm tiêu hao 3 điểm xã tử giá trị. Đổi lấy hoàn thành, Lạc Phi lập tức cảm thấy thể nội nhiều mấy cỗ xa lạ lực lượng. Lập khắc xuống giường, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, dưới lầu, bùn đất phấn khởi, quang mang thu lại. Mấy đạo nhân ảnh chợt lóe lên, ẩn vào hắc ám, biến mất ở nhà lầu góc rẽ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.